Bảo bảo ngang ngược, con muốn người cha này. Chương 59, Hạ Lãng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ngư thấy anh ta vẫn nắm lấy tay mình không có ý buông ra, liền rút tay về, cách xa một chút nói, Hạ tiên sinh, Thấu thiếu gia đã trở về, bây giờ có lẽ đang ở phòng ngủ, nếu như anh tìm thiếu gia vậy thì mời đến phòng anh ta đi, tôi còn có việc đi trước. Không cần, tôi chỉ là đói bụng, đi ngang qua nên ghé ăn bữa cơm. Hạ Lãng cũng không thèm để ý, chỉ nhún nhún vai, căn bản không nghe theo lời dẫn dắt của Tiểu Ngư, liền đi đến phòng khách, thuận tiện dặn dò Tiểu Ngư. Tiểu Ngư, đến đây, làm bữa cơm cho gia, để gia nếm thử xem tài nấu nướng của cô. Tiểu Ngư vẫn không nhúc nhích, cô chỉ là đứng ở phía sau, mím chặt môi đầy tức giận. Cái tên đàn ông họ Hạ này, nếu nhớ không lầm thì bọn họ mới gặp mặt lần đầu thôi đấy. Có thể đừng tự nhiên như vậy được không? Chú An vẫn chưa ngủ, Nhan Tiểu Ngư và Hạ Lãng cùng nhau vào cửa, Hạ Lãng lập tức bước nhanh hai bước, ôm lấy An Ngôn chào hỏi. Chú An, đã lâu không gặp, An Ngôn chợt thấy Hạ Lãng, nghe thấy anh ta chào hỏi, mặt có chút kinh ngạc, thật lâu mới đẩy Hạ Lãng ra, cười nói. Hóa ra là Lãng thiếu, chú An, vợ cháu là Lãng Lãng như khi còn bé là được rồi. Mặc dù cháu phong lưu phóng khoáng người gặp người thích nhưng đừng giống như người qua đường gọi Hạ tiên sinh, Hạ thiếu gia là được. Hạ Lãng vội vàng lên tiếng, vừa nói vừa ngồi lên sofa. Chú An nghe nói thì liếc nhìn anh ta một cái, lắc đầu cảm thán. Hạ thiếu gia là đến ăn cơm sao? Vừa đúng lúc Nhan tiểu thư còn chưa ăn tối, không bằng ăn với nhau thì thế nào? Hạ Lãng vừa nghe thấy có thể ăn cơm cùng Nhan tiểu ngư. Đôi mắt lập tức nhìn cô mặc đồ hầu gái cười rạng rỡ. Vậy thì tốt quá, vừa đúng lúc có thể ăn cơm với Tiểu Ngư. Hạ thiếu gia đợi một chút, tôi đi dọn thức ăn lên. Chú An nhìn Tiểu Ngư, Nhan tiểu thư đây là Hạ thiếu gia, là bạn của nhà Nam cung chúng ta, cũng quen biết với thiếu gia, lát nữa cô ăn cơm cùng Hạ thiếu gia có được không? Giọng điệu của chú An hòa nhã, hiền lành, cho đến bây giờ Tiểu Ngư vẫn không thể nhẫn tâm từ chối. Vâng, chú An, Tiểu Ngư mỉm cười, muốn đi đến phòng bếp, để cháu đi lấy cho. Không cần, Hạ thiếu gia là khách, Nhan tiểu thư giúp tôi tiếp cậu ấy thôi. Dứt lời liền đi vào phòng bếp, Nhan tiểu ngư chưa kịp nói gì, chỉ cảm thấy tay phải nóng lên, lại bị người ta bắt lấy. Quay đầu lại, vị Hạ thiếu gia kia đã dùng sức kéo cô vào trong ngực. Nam cung thấu, sức quá khủng bố, cô không dám chọc, nhưng vị Hạ tiên sinh này. Xin lỗi, vô lễ với phụ nữ đàng hoàng đúng là muốn bị cảnh sát nhân dân bắt giữ rồi. Cách chương.